Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2225, chương 2230, Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam. Soát, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới bên trong hang núi này. Giờ này khắc này, cái kia xếp bằng ở trên bồ đoàn huyền thánh, lại là chậm chạp mở ra hai mắt, đi ra a. Huyền Thánh hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, rất hiển nhiên, không nghĩ tới Hạ Minh lại là ở thời điểm này đi ra. Hạ Minh hướng về phía cách đó không xa Huyền Thánh ôm một cái quyền. Nói khẽ, tông chủ, đệ tử đi ra, đệ tử ở bên trong đợi 2 tháng, thật sự là xin lỗi. Hạ Minh cũng là có chút xấu hổ, Huyền Thánh để hắn ở bên trong đợi 3 ngày. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, hắn lập tức đợi 2 tháng lâu. Cái này liền Hạ Minh đều là có chút xấu hổ. Dù sao hắn đợi đến thời gian đã vượt qua hắn mong muốn. Ha ha, Huyền Thánh cười cười nói. Không nhiều, Huyền Thánh lắc lắc đầu nói. Tốt, ngươi bây giờ có thể rời đi nơi này. Đúng, Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút nghi hoặc. Không có minh bạch Huyền Thánh câu nói này là có ý gì. Hạ Minh mang theo nghi hoặc, cước bộ một bước, chính là rời đi tại chỗ, hướng về một phương hướng nhanh như thiểm điện chạy đi. Trong vòng mấy cái hít thở, chính là rời đi cái sơn động này. Chờ Hạ Minh rời đi nơi này về sau, chính là thẳng đến chỗ mình ở mà đi. Hạ Minh, Hàn Thiên Giác nhìn đến Hạ Minh, đầu tiên là sững sờ. Hơi có chút kinh ngạc nói ra, long đầu, Hạ Minh cũng là nhìn thấy Hàn Thiên Giác, nói, long đầu ngươi không có đi 9 tầng tháp, ta đi ra. Hàn Thiên Giác khẽ thở dài một tiếng, chỗ nào bên trong giống ngươi tên biến thái này, vậy mà xâm nhập 9 tầng tháp tầng thứ 9, ngươi xông qua tầng thứ mấy? Hạ Minh nghi hoặc, nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút, hỏi, tầng thứ 4. Hàn Thiên Giác nói, tầng thứ 4, Hạ Minh sững sờ, ngược lại là không có nói cái gì. Sau đó hỏi, gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì? Hàn Thiên Giác nghe vậy, nói, ngươi kiểu nói này, ngược lại là xác thực có chuyện phát sinh. Chuyện gì? Hạ Minh lúc này hỏi, ngay tại mấy ngày trước đây, theo cái này bên ngoài phát hiện một tòa nguyên thạch khoáng. Cũng không biết là thật là giả. Hiện tại môn phái chính phái phái một số đệ tử tiến về xem xét. Hàn Thiên Giác đón đến nói ra. Nguyên thạch khoáng. Hạ Minh hơi sững sờ. Hơi kinh ngạc nói ra. Đúng vậy a, hiện nay. Không chỉ có chúng ta Huyền Tâm Tông. Thì liền Thiên Kiếm Phái. Thổ Linh Tông. Đại Hạ Vương người trong nước. Đều đi nơi này. Hàn Thiên Giác nói. Nhiều môn phái như vậy, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, Thiên Kiếm Phái, Thổ Linh Tông, Đại Hạ Vương Nước, đều là cái này 4 phía cường đại tông môn a, thực lực bọn hắn cường đại, liền bực này môn phái đều như thế tâm động, có thể thấy được cái này nguyên thạch khoáng cũng không nhỏ a. Hạ Minh sư đệ có đó không? Thì sau đó một khắc. Một thanh âm theo cái này bên ngoài vang vọng mà lên. Hạ Minh cùng Hàn Thiên Giác nghe vậy, đều là hơi sững sờ. Là ai? Hạ Minh hai người nghi hoặc, lúc này đi ra khỏi cửa phòng. Cái này đập vào mi mắt, lại là 2 bóng người. 2 người này, Hạ Minh chưa từng gặp qua. Bên trong một người, lông mày xám trắng, sắc mặt tái nhợt, cả người đều là có một loại bệnh trạng cảm giác. Giống như là sinh bệnh đồng dạng, cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, một người khác lại là khiến Hạ Minh không khỏi lạnh run, bởi vì cái này người xem da thủy nộn non, da thịt non có thể bóp ra nước mà đến, bóng loáng như ngọc, tinh tế tỉ mỉ, tăng thêm cái này tinh tế vòng eo, thế nào thấy đều giống như một nữ nhân, chỉ bất quá nữ nhân này lại là một thân nam sinh thân mang đánh giả trang. Lớn nhất khiến Hạ Minh cảm thấy khủng bố, lại là cái này người lại có cổ họng. Rầm rầm, Một bên Hàn Thiên Giác nhịn không được nuốt nước miếng. Hạ Minh nghe vậy, vội vàng đạp Hàn Thiên Giác một chút. Sau một khắc, Hạ Minh hai tay ôm quyền, nói, xin hỏi hai vị sư huynh, không biết có chuyện gì? Hai người kia, Hạ Minh cũng không nhận ra, có chút lạ lẫm, ta gọi Bạch Hạc, cái này mi đầu xám trắng thiếu niên. Bình tĩnh nói ra, hắn nha, ngươi có thể gọi hắn Giang Nương Nương. Bạch Hạc, một đạo hơi có vẻ có chút bén nhọn thanh âm vang vọng. Thanh âm này cũng là lược thiên hướng về trung tính. Đã thấy đến Giang Vũ Nam nhướng mày, cái này nhíu một cái, xem ra có một phen đặc biệt vận vị. Giờ khắc này giống đủ một cái nữ hài đồng dạng. Không phục, người ta ra ngoài đánh một trầu. Bạch Hạc nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt. Cái này ban đầu vốn thì có chút tái nhợt, sắc mặt xem ra liền càng thêm trắng. Bạch Hạc vội vàng nói, tính toán, vẫn là tính toán, bây giờ nói chính sự quan trọng. Bạch Hạc nhìn về phía Hạ Minh, nói, hôm nay chúng ta đến đây là muốn hỏi một câu ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng đi Nguyên Thạch Khoáng chỗ đó nhìn xem? Nguyên Thạch Khoáng, Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, nghiêm chỉnh không ngờ rằng Bạch Hạc vậy mà lại hỏi như vậy hắn. Hắn cái này vừa mới biết được Nguyên Thạch Khoáng tin tức, Bạch Hạc vậy mà lại muốn hắn tiến đến. Cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút lên. Bạch Hạc vì sao muốn hắn tiến đến cái này Nguyên Thạch Khoáng? Bạch Hạc tựa hồ phát giác được Hạ Minh dị dạng, lúc này cười cười nói, cũng không có khác ý tứ, cũng là gần nhất môn phái muốn dẫn dắt một nhóm đệ tử ra đi mở mang kiến thức một chút. Nếu là ngươi nguyện ý tiến về, đến lúc đó có thể cùng chúng ta cùng đi. Hạ Minh gật gật đầu, nói, đã như vậy, cái kia liền đa tạ Trắng Hạc sư huynh. Tốt. Bạch Hạc nhìn thấy Hạ Minh đáp ứng, nói, mấy ngày nay đem về có một tên chuyển linh cảnh sư huynh dẫn đội, tăng thêm chúng ta, hết thảy 7 người tiến về. Cái gì thời điểm đi, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Bất quá mấy ngày nay ngươi vẫn là muốn chuẩn bị cẩn thận một chút. Một khi đạt được thông báo, chỉ sợ cũng sẽ lập tức rời đi nơi này. Hạ Minh gật gật đầu, nói, đa tạ sư huynh cáo chi, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Bạch Hạc khẽ gật đầu, sau đó hai người chính là rời đi nơi này. Chờ hai người rời đi, Hàn Thiên Giác cái này mới phản ứng được, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng, lại là Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam. T, Hàn Thiên Giác lời nói khiến Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Lúc này nhìn về phía Hàn Thiên Giác, nhìn thấy Hàn Thiên Giác như vậy ngưng trọng, Hạ Minh cũng là hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? Có thể có cái gì không đúng địa phương? Người không biết hai người bọn họ. Hàn Thiên Giác nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai loại. Nhịn không được nói, hai người bọn họ, một người tên là Bạch Hạc, một người tên là Giang Vũ Nam. Người này theo thứ tự là địa bảng thứ tư cùng thứ bảy. Thực lực cường đại. Cho dù là tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong đều là cực kỳ có tên lưu giữ tại địa bảng thành viên. Hạ Minh nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc lên, yên nhiên không nghĩ tới hai người kia vậy mà lại là địa bảng thành viên. Hạ Minh, lần này còn có một tên chuyển linh cảnh cao thủ dẫn đội, xem ra lần này môn phái đối cái này Nguyên Thạch Khoáng mạch phi thường trọng thị a. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói, Hạ Minh gật gật đầu, xác thực, có thể làm cho chuyển linh cảnh cao thủ dẫn đội. Cái này Nguyên Thạch mỏ đối với Huyền Tâm Tông tới nói cũng tương đối quan trọng. Hạ Minh, ngươi lần này chỉ sợ phải cẩn thận, ngươi đây giết Đại Hạ Vương Triều Hoàng tử, Đại Hạ Vương Triều chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi, cho nên 10 triệu cẩn thận đám người kia sau lưng hạ âm thủ. Hàn Thiên Giác ngưng trọng nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,